được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có trả tiền thuê nhà không? Hứa Hiểu có chút buồn bực, đã gần 10 phút anh mới phản ứng lại. Hôm nay cô vẫn phải gặp ông chủ của công ty bất động sản, không có thời gian dành thời gian cho Thịnh Chu. Lục Dã, Hứa Hiểu gọi khi Thịnh Chu không nói gì, đơn giản và rõ ràng. Gọi cảnh sát, vâng, thưa cô, Lục Duệ lập tức lấy điện thoại di động từ trong tay ra. Đầu Thịnh Chu sắp nổ tung, hắn gần như vô thức vồ tới. Đừng gọi cảnh sát, Lục Dã đột nhiên giơ chân, lập tức đá Thịnh Chu sang một bên, không cho hắn đến gần Hứa Hiểu. Thịnh Chu loạng choạng suýt ngã xuống đất, lúc này anh đang xấu hổ, vầng trán đẹp trai phủ một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng và sợ hãi. Anh tưởng rằng vào đồn cảnh sát sẽ là dấu chấm hết. Anh ta nhìn mọi người sửng sốt và dưới lăng kính đen tuyền đó, những lời sắp thốt ra khỏi miệng dù thế nào đi nữa cũng không thể nói ra được. Thịnh Chu giống như một con kiến trên chảo rán, rất lộn xộn. Động thái của Thịnh Chu khiến lòng rất nhiều fan lạnh lẽo, không phải khẳng định Thịnh Chu nợ tiền thuê nhà sao? Nếu không, làm sao bạn lại sợ gọi cảnh sát? Trường hợp xấu nhất là phải tới đồn cảnh sát để tìm hiểu. Hứa Hiểu chống cằm, nhìn chằm chằm vào vẻ xấu xí của Thịnh Chu. Sao anh không gọi cảnh sát? Thịnh Chu lắp bắp, không ngừng lặp lại. Tôi, Hứa Hiểu, người phụ nữ độc ác này, đang buộc anh ta phải thừa nhận điều đó. Lúc đó Thịnh Chu thực sự hối hận, hơn 2 triệu tệ thực sự không có giá trị bao nhiêu, đối với một người thượng lưu như anh chỉ là một số tiền nhỏ. Anh ta chỉ đột nhiên có ý nghĩ lợi dụng một lợi thế nhỏ, nếu có thể thì anh ta cũng sẽ không cho. Hứa Hiểu ngước mắt thúc giục, gọi cảnh sát, Thịnh Chu vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt sắp bị Hứa Hiểu ép ra, suýt chút nữa nghiến răng nói ra mấy chữ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được. Tôi sẽ đưa, mọi lời khẳng định chủ nhà dễ nói chuyện đều là sai sự thật, đây chỉ là cố gắng vỗ béo cừu trước khi giết chúng mà thôi. Người hâm mộ ngẩn người, câu này là một sự thừa nhận trá hình rằng ngôi sao đỉnh lưu Thịnh Chu đang nợ tiền thuê nhà. Sự khăng khăng vừa rồi tất cả chỉ là một trò đùa. Thịnh Chu vội vàng sờ sờ điện thoại di động của mình. Người đại diện ở bên cạnh vội vàng chạy tới, lập tức ấn tay Thịnh Chu, thì thầm vào tai hắn. Chờ trước đi, đừng làm loạn. Giả sử Hứa Hiểu thực sự được ủy thác thu tiền thuê nhà, ai dám trực tiếp đưa số tiền lớn như vậy mà không có văn bản ủy thác thỏa thuận. Nếu Hứa Hiểu thực sự được ủy thác thu tiền nhà, thì thái độ hăm dọa vừa rồi của cô ấy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Hắc Tử, chỉ là một tay sai cầm đầu giả vờ mạnh mẽ. Tôi muốn xem giấy chứng nhận bất động sản. Không chỉ Thịnh Chu muốn xem giấy chứng nhận bất động sản, mà ngay cả cư dân mạng cũng muốn xem nó. Hứa Hiểu không phải là cô gái giàu có thu nhập 400 ngàn mỗi tháng sao? Hay là cô có thể sở hữu tài sản hàng đầu ở Hải Thành? Cuối cùng thì cô ấy có phải là giả mạo hay không? Chỉ cần nhìn vào giấy chứng nhận sở hữu nhà là biết ngay. Hứa Hiểu cười tủm tỉm, cô đã biết Thịnh Chu có bộ này, cô đã chuẩn bị giấy chứng nhận bất động sản từ trước. Hứa Hiểu giơ tay lên và vỗ nhẹ vào không trung, mang nó qua đây, Lục Dã lấy ra một cuốn sổ đỏ từ trong túi trong suốt, bỏ vào lòng bàn tay lùng lẳng của Hứa Hiểu. Chết tiệt, tư thế của Hứa Hiểu thật xoái a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lúc này không nói nên lời. Tôi muốn xông vào màn hình và đánh chết Thịnh Chu. Mối tình 5 năm của tôi. Cách chương.